Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến tập tiếp theo, tập 12 của tác phẩm tiểu thuyết Lỡ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. 23. Dắt xe máy ra cổng, đang ngoảnh đầu nói vào nhà là không ăn cơm chiều, rồi mắc họp nên ngủ luôn tại phòng riêng trong cơ quan huyện ủy. Mẹ con nàng chẳng nói gì. Sự này thường xuyên vẫn thế. Đang có mấy khi ở nhà đâu, đi cơ sở rồi họp hành tiệc tùng liên miên. Còn lại hai mẹ con, bà già ca cầm chuyện dân làng hạ nguyền rủa mẹ con bà cõng rắn cắn gà nhà. Ấy là bởi đang lấy đang, nay đang cậy thế, cậy quyền bắt chẹt dân làng hạ, thậm chí còn ra lệnh bắt ông anh vợ là bí thư chi bộ hưu trí làng. Anh ta là cán bộ quân đội nghỉ hưu non, phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ nhận thức và vốn sống đến cánh hưu trí cũng phải kính nể. Lại trực tính, có sao nói vậy. Bí thư huyện ủy về làng có sai sót là anh ta phê bình công khai, thẳng thừng chứ không uốn éo úp mở nề nang là em rể họ. Làm thế để răn đe dân làng ư? Họ hàng người ta đã tuyên bố khai trừ mẹ con Đằng ra khỏi dòng họ rồi đấy. Người ta còn bắn tiếng rằng nếu sau này bà mẹ cô Đằng cốt chết thì bảo ông Đang cứ an táng mẹ vợ ngay trên phố huyện ấy. Bằng không thì nhờ thôn thượng họ làm ma chay trả ơn cho. Rống dài một hồi bà cụ chép miệng. Tôi già rồi. Chắc không sống được bao lâu. Thôi thì xin chị nói với anh ấy một câu. Vợ chồng bàn với nhau giải quyết công việc thế nào thì tùy. Chớ để cho dân làng hạ chửi bới ruồng bỏ tôi. Nghĩ cực lắm chị ạ. Nói xong, bà lão đứng dậy. Cái lưng còng của tuổi già co thân hình bà lại như con tôm. Bà đi xuống nhà bếp. Cơ ngơi của vợ chồng con gái bà ở phố huyện này khang trang thật. Nhà hai tầng to như công đường tri phủ ngày xưa. Xong bà cảm thấy nó xa lạ với mình quá. Chưa bao giờ bà có cảm giác đây là nhà của mình. Dân khắp vùng gọi là dinh quan huyện. Họ nói thế là có ý gì? Nhà nước xây dựng cấp cho chúng hay vợ chồng chúng cậy có chức quyền bòn rút của dân xây cất lên? Bà nào có biết? Cứ ngẫm lại sự đời bà ngờ lắm, bởi ông đại tá lừng danh đất nước người làng hạ của bà khi về hưu, nghe đầu đơn vị người ta trở về giúp cho vài tạ sắt với chục bao xi măng đã mừng quính lên, bắt tay vào làm nhà, được có vài gian đổ máy bằng thôi, đã thiếu be thiếu bét, phải nhờ con rể bà đây giúp đỡ mới xong. Ai tin được vợ chồng Đằng tự tay làm ra tất cả cơ chứ? Nghĩ gì đó, bà lầu bầu một mình. Được ông con rể làm cán bộ đầu huyện, kề cũng sướng, trà gì cũng mát lòng hà dạ, đẻ ra con gái. Đang tím mặt, chuyện làng hạ giờ không còn giấu được ai. Đang thực không biết điều, lãnh đạo một huyện mấy chục vạn dân như bí thư huyện ủy Đăng, thì Đằng đây dư sức gánh vác. Chỉ đứng bật dậy nói bưng cua cho hả cơn tức. Mẹ khỏi rên rẩm, để con nói với anh ấy. Hoặc còn tình chồng vợ, hoặc tan cửa nát nhà, chứ chồng con kiểu này, thì đến con cũng còn không dám vác mặt về làng hạ nữa là. 24. Kiếm cơ rút dù để thoát khỏi cuộc đôi co với vợ, chứ Đang nào có bận họp hành gì. Rõ khốn khổ cho thân anh, đã tránh sự ồn nào ở cơ quan, về nhà cho được yên tĩnh để suy ngẫm cách giải quyết công việc. Xong ở nhà còn loạn hơn cả ngoài chợ huyện nữa. Anh phóng xe máy đến nhà hàng ăn cho qua bữa, tỉnh bơ trước sự ngạc nhiên của họ. Dĩ nhiên nhà hàng vận dụng chính sách ưu tiên tự đề ra, cốt gây sự chú ý của người đứng đầu huyện, và thỉnh thoảng họ còn đưa mắt nhìn Đang, không hiểu sao anh đến ăn có một mình như vậy. Ăn xong Đang phóng xe máy về văn phòng huyện ủy. Cho tôi phích nước sôi nhé. Anh nói với cô nhân viên tạp vụ rồi mở khóa cửa buồng. Vào giờ này, cơ quan huyện ủy chẳng có mấy người và họ cũng chuẩn bị về nhà. Hương vị đồng quê và sự yên tĩnh u tịch nơi thôn trang hiện rõ dần trong khung cảnh hoàng hôn nơi phố huyện. Phố xá không ra phố xá, còn xóm làng lại không phải là xóm làng, cơ quan ruộng đồng, nhà dân đan ken nham nhở mặt đất. Đang cảm thấy thực sự tự do trong phòng làm việc của mình. Pha ấm trà, uống chén nước, hút điếu thuốc lá thơm cho tỉnh táo đầu óc. Đang bước đến bên cửa sổ ngắm hoàng hôn. Đã có bao giờ anh ở trong tâm trạng này buồn, cay đắng, tức giận hay khổ đau đây? Cơ quan vắng lặng dần. Sự mênh mông của trời đất theo thời khắc hiện ra. Cuộc sống bộn bề, sôi động và rối rắm đã tỏa về từng ngôi nhà, nghỉ ngơi hay tụ động lại ở trong mỗi con người. Lúc này Đang cũng vậy. Anh được thành thơi đối thoại với chính mình để làm gì chứ nhỉ? Thế là dù muốn dù không, những lời tự sự âm thầm của quá khứ cứ âm vang trong óc anh. Trần Trọng Đăng mới được bổ nhiệm đảm đương cương vị bí thư huyện ủy gần 2 năm nay, cùng đợt với Trương Xuân Trú, từ trưởng ban tổ chức huyện ủy được đề bạt làm phó bí thư. Thực tình đang còn bỡ ngỡ trước nhiều sự việc. Là một kỹ sư nông nghiệp đang quen làm công tác chuyên môn của mình, với thời vụ gieo trồng giống má, phân cho tưới tiêu, sâu bọ và chỉ đạo các xã trong huyện vào mùa kịp thời đúng vụ. Do mẫn cán với công việc nên anh sớm được vào đảng, là người cán bộ kỹ thuật được trên tín nhiệm. Tuy Trần Trọng Đăng là người nơi khác nhưng lãnh đạo địa phương không cục bộ hẹp hòi đã sớm cất nhắc để bạt Đăng vào những cương vị điều hành công tác chuyên môn. Thoạt đầu là phó ban nông nghiệp huyện, chỉ vài năm sau đã giữ cương vị trưởng ban, được bầu vào huyện ủy. Đảng đổi mới tư duy, thay cách nhìn, cải tiến công tác cán bộ, và thế là Đăng học được đưa vào bộ máy chính quyền. Anh trúng cử vào Hội đồng Nhân dân huyện, huyện bố trí làm phó chủ tịch ủy ban, rồi khi được vào Thường vụ huyện ủy làm phó bí thư thì đảng giao trọng trách cho anh làm chủ tịch huyện. Là cán bộ trẻ, lại có bằng cấp chuyên môn, được rèn luyện và trưởng thành từ phong trào nên đang là người trong diện được đảng tin cậy và bồi dưỡng đào tạo thành cán bộ kế cận. Do đó, chỉ mới dăm tháng làm chủ tịch huyện, tỉnh Đức Cửu đang đi học trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Còn đang học dở dang chương trình, thì ở huyện xảy ra cuộc đấu đá nội bộ. Nói ra cũng chẳng hay ho gì. Hơn nữa bản dân thiên hạ qua báo đài cũng đều biết rõ mọi chuyện. Đột xuất và hết sức bất ngờ, đang được tỉnh điện gọi về gấp trao trọng trách giữ cương vị bí thư huyện ủy. Anh để dốc sức lao vào điều hành, chỉ đạo công tác, lo toan, tính toán cho toàn huyện. Chưa được bao lâu, huyện bắt tay vào thực hiện khoán 10, vậy là biết bao sự rắc rối xảy ra. Mặc dù sống và làm việc ở đây đã nhiều năm, nhưng anh không phải là dân sở tại nên đâu có rõ tỉ mỉ mọi sự trong vùng. Thế nên đang chưa gỡ xong đám rối này, điểm nóng khác lại bùng cháy. Ở mấy xã cuối huyện, các làng tranh chấp ruộng đất của nhau gây sự thù hằn đến mức tổ chức dân quân định nhà đạn vào đầu nhau. Chưa hết, có nơi còn cho người sang gây hỏa hoạn ở làng đối đầu, làm thiệt hại hàng chục nóc nhà. Huyện điều công an về dẹp thì bị dân gây gổ chống lại, rồi có nơi còn xây dựng làng phòng thủ, cứ như chiến tranh lại ập xuống cuộc sống yên bình của họ. Đang làm bí thư huyện ủy, lúc này như ngồi trên đống lửa. Xã Vinh Quang quê vợ anh cũng thế, đang phải cử phó bí thư huyện ủy Trương Xuân Trú về trực tiếp giải tỏa, chỗ báo cáo sự việc và đưa ra biện pháp giải quyết. Nhưng đồng chí ấy luôn miệng nói, tôi chỉ là cấp phó, người giúp việc cho bí thư thôi, do vậy các quyết nghị hay chỉ thị cho địa phương thực hiện, bí thư huyện ủy phải ký vào. Thì đáng ký, anh đâu có sợ trách nhiệm. Nếu đang có chút vị nề trong cách giải quyết sự việc hay thiên vị bên nào, hoặc nhẹ tay thỏa hiệp về vấn đề này nọ, chắc chắn những kẻ xấu ở thôn xóm sẽ lấn tới. Những người cơ hội ở huyện sẽ quật lại anh. Kẻ thù luôn dò tìm mọi cách phá hoại cách mạng nước ta. Chúng dùng đủ mọi mánh khóe, thâm nhập, khắp trốn, hòng khuấy đảo cuộc sống yên lành của người dân. Phải cảnh giác, đang luôn nhắc nhở mình như vậy. Không chừng những lộn xộn ở vài vùng nông thôn hiện nay có bàn tay kẻ địch nhúng vào cũng nên. Bởi thế, sau vụ Làng Hạ với thôn Thượng, suýt đầu đà nhau ở con mương ranh giới phân chia cánh đồng giữa hai hợp tác, đang mực lòng phải đồng ý để công an triệu tập mấy người Làng Hạ lên huyện làm kiểm điểm. Những người này do lãnh đạo xã cung cấp danh sách cùng với sai phạm của họ. Huyện có thẩm tra, đối chứng qua lời báo cáo của một số cán bộ đảng viên hưu trí. Số cán bộ này bày tỏ sự bất bình với việc làm của đảng bộ Làng Hạ. Đó là những ý kiến hết sức khách quan, bởi họ có người vốn là trung tá công an, người từng là vụ trưởng và có người còn là tình ủy viên hưu trí tại làng. Lòng đang quản đau vì những sơ suất của mình trong công tác. Phải chi đằng là người vợ chân thành giúp được anh sớm nhận ra sự thật. Phải chi dân Làng Hạ hiểu cho anh đã tự nguyện suốt đời gây dựng tình cảm gắn bó với vùng đất này. Chiều hôm sau mưa ngớt, Làng Hạ cử người đưa Đăng về huyện. Chỗ nhào sang thăm ngay. Đồng chí bí thư huyện ủy ở dưới Làng Hạ lâu vậy, tôi lo ngại quá nên đã điện báo cáo với tỉnh là dân làng họ bắt giữ anh lại. Ai ngờ anh đã về. Sẵn bực mình nên đang không nói gì về việc làm sai trái của chố, và lại có chất vấn thì chố cũng sẽ chối bén và trút lỗi cho Đăng. Quả nhiên chố bác mọi chuyện xảy ra ở Làng Hạ thật. Đang mới thuật lại sự việc, chố gạt phát ngay. Dân Làng Hạ làm như cán bộ chủ chốt của huyện rốt nát chính trị hay sao? Chính tôi là văn bản để anh ký đề nghị bổ nhiệm các đồng chí đó cơ mà. Cũng có thể có một vài người không ưa anh xuống cơ sở nói bậy bạ nhằm gây tai tiếng cho anh đấy. Ta nên thận trọng, kẻo rồi lại sửa sai trước vấp vào sai sót sau nặng nề hơn. Ít ngày sau, chú xin đi học trường đảng, bỏ mặc công việc cho đang giải quyết. Và vừa xong, Đăng lại xỉa thêm một mũi dao bén vào tim anh. Vợ đang hiện rõ bản chất của một người đàn bà vô học, vụ lợi, tham vọng và ác độc đến không ngờ. Bà mẹ vợ nói vậy là rủa anh còn gì. Trời đất ơi, đầu anh những muốn nổ tung ra. Đêm buông nhanh, một đêm đầy xa lạ, hoang sơ, bí ẩn và khó hiểu. Đang thức suốt đêm, một mình lắng nghe tiếng thời gian trôi đi, và anh giật mình sực nhớ đến chồng thư tố giác khiếu nại của nhân dân trong huyện về nỗi oan trái hay vạch mặt chỉ tên những cán bộ tha hóa, lộng quyền, tham nhũng đang hoành hành trong các cơ quan, bộ máy chính quyền huyện hoặc ở xã. Nhân dân trông cậy vào anh, cớ sao anh đã chậm trả lời hay chưa gặp gỡ họ. 25. Loan bừng tỉnh, ngó ra bên cạnh không còn thấy ông Mã nằm với mình nữa. Thế là gã đã chuồn khỏi đây rồi. Rõ thật, gã cũng chỉ là thằng đàn ông đốn mặt. Tuy nhiên Loan cũng không bị sốc cho lắm. Chị đâu có lạ gì bọn đàn ông như Mã. Song chị giận thân quá chừng. Can cớ chi, Loan lại lao vào vòng tay gã như con thiêu thân. Để đến giờ gã chán chị rồi ư? Nếu không cái sự gã mò đến, chẳng lẽ chỉ ân ái qua quýt với Loan lấy lệ, rồi lặng lặng chuồn đi như một thằng ăn trộm. Đánh cắp được chút tình của đàn bà xong là biến. Ở mãi tình trạng ngoại tình bồ bịch sao được? Loan đâu có phải là hạng đàn bà tự biến mình thành cái đệm thịt không công cho ông Mã giải trí. Nhất là vào lúc này, Loan vẫn còn ngứa ngáy nỗi thèm khát trong người. Thà gã đừng mó vào, thì đâu có. Biết làm gì bây giờ cho nó nguôi đi kẻo điên lên mất. Vậy là Loan vùng dậy, mặc quần áo vào người, bước ra nhà ngoài, đẩy cánh cửa ngó ra sân. Chẳng gió đã gần sáng trưa mà không gian vẫn tối mò, mưa rả rích. Chốc chốc lại một làn gió ào qua, rào rào cành lá ngoài vườn. Loan lặng lẽ khép cánh cửa lại, quay vào buồng. Sự tĩnh mịch bùa vây lấy chị, cô đơn, buồn chán. Loan nằm vật xuống giường, rồi không hiểu vì sao chị lại tự vấn mình. Chẳng rõ Loan ngu dại hay khôn ngoan trong mối quan hệ với ông Mã đây. Thực tình lúc ban đầu đi lại với ông chủ tịch xã, Loan chỉ tính chuyện rất thả cho gã chút tình, cốt để mẹ con chị buôn bán xuôi ngược suôn sẻ. Giờ đã ly dị hỉ rồi, Loan thành người đàn bà tự do, gái ba con thì có còn gì nữa mà mất. Chứ nhân tình nhân ngãi chi đâu, nhất là vợ ông Mã còn sống sờ sờ ra đó. Cho nên đúng vào cái đêm tân hôn của con bạn gái lỡ thì vì chồng chị, cái mừng ấy, được sung sướng nếm trải mùi đời, thì Loan ở nhà cũng xảy ra một sự khùng điên không kém. Giờ đây hồi tưởng lại Loan vẫn còn nhớ như in, chẳng thể nào quên. Đêm đó Loan đứng ngồi không yên về chuyện hai đứa con gái xuôi Hà Nội chưa về, ruột gan chị như có lửa đốt, chờ mãi tận khuya, rất khuya. Mọi lần chúng đâu có rảnh ràng như thế này, công việc đều đặn thường xuyên, ấy là mang hàng đi Hà Nội đổ cho cánh buôn tại đó rồi cất hàng về đây cho đám dân buôn vùng này, thế thôi. Không nhẽ hai con danh lưu lại đó mấy ngày để đú đợn với bọn đàn ông đô thành. Đã thế lại còn thêm chuyện xảy ra hồi trưa, hôm cưới mừng giờ nghĩ lại càng làm cho Loan thêm uất. Trước đây chồng chị với nhà cái mừng đã từng ước hẹn với nhau, điều này không quan trọng. Bởi Loan đã hớt tay trên của mừng, người con trai khỏe, đẹp, tốt nết, giỏi giang nhất làng. Tưởng một khi ván đã đóng thuyền là xong, con trai hay con gái cũng vậy. Nào ngờ họ vẫn ngấm ngầm yêu thương nhau, thế nên hỉ mới bỏ rơi Loan, rồi cuộc sống chó má này đã biến chị thành vợ lão hành trong đêm tối. Đến sáng ra, lại trở lại làm đứa con dâu trước mắt dân làng. Chớ trêu thay, ngày là con, đêm là vợ, thật cay đắng. Cuộc đời đều già hay Loan là người đàn bà đều già đây? Sự việc dai dẳng tới hơn 20 năm, kết cục là Loan phải bỏ chồng như cái nợ đời phải trả, và chị đã trả xong. Từ giờ trở đi, Loan chẳng cần giữ gìn gì nữa. Chị là gái không chồng, chị là người đàn bà tự do, Loan chẳng phải nề ai hay ngại đứa nào trong cái làng hạn này, rồi chị sẽ trả thù lời, trả thù hỉ và trả thù cả cách con mừng nữa. Ý nghĩ bỗng sục sôi trong người Loan, bởi chính họ là nguyên cớ gây tan nát gia đình chị. Loan muốn thét lên. Này hỉ, này mừng, các ngươi chớ vội khinh, vội cười con này, rồi sẽ có ngày các ngươi trắng mắt ra đó. Song không lẽ Loan nổi đoá với chính bản thân mình, và lại mừng vẫn về nhà chồng chứ có hủy tờ đăng ký kết hôn với lão Phường đâu, cho nên chỉ bị hấn hụt cơn tịnh nộ. Đứng thổn ở giữa nhà, bóng đêm như nuốt chửng Loan vào trong cõi mịt mùng. Chẳng rõ nghĩ vẩn vơ gì đó, bỗng Loan phát hoảng loạn, như kẻ bị hút vào mộng mị. Chỉ dùng mình chợt nhìn thấy bóng lão hành hiện ra trước mặt. Ô kìa! Ông già từ đâu đó đang bước lại nhà, từng bước. Chào ôi, lão không phải là một ông già, không phải. Không phải. Đúng vậy, bởi vì từ đó đến nay Loan đã chung đụng với nhiều đàn ông, nhưng không một ai là kẻ đàn ông như lão, không một ai. Cứ y như trời phú cho lão sức lực cường tráng của một thằng đàn ông mạnh hơn cả hổ, dữ dằn, điên dại, cuồng si. Vậy là Loan cuống lên, chỉ vội vã thắp hương khấn vái lia lịa. Tống lại Đức Ngài, tống lại Đức Ngài. Con chỉ là phận đàn bà, xin ngài hãy thương lấy con. Đáp lại lời khấn vái của người đàn bà đang trong trạng thái thần hồn nát thần tính là tiếng chó sủa rộn lên ở đầu ngõ vọng vào. Loan giật mình, bừng tỉnh, bứt ra khỏi cõi mộng. Chỉ ngó ra cửa, chắc bọn con Hí, cái Ti đi Hà Nội đã về. Nhưng ngoài trời vẫn tối đen như mực nên chị chẳng nom thấy gì. Ai đó? Loan hỏi thật to để trấn tĩnh mình. Có tiếng đáp lại luôn, như thể có người nấp ở đâu đó, chỉ chờ chủ nhà hỏi là hiện ra. Mình đây. Tiếng đàn ông, Loan nhận ra ngay. Và lúc này, chị mới thật sự tỉnh táo, hóa ra ban nãy là giấc mơ, còn bây giờ là thực tại. Người ta đi vào cõi mộng trong lúc vẫn đang thức. Người đàn ông giờ đã ở ngay trước mặt Loan. Gã tên là Mã, dân bên thôn thượng, mới ngồi lên chức chủ tịch xã được mấy tháng nay nên cũng hống hách ra phết. Ở chốn hương thôn, chức quyền rơi vào tay ai là kẻ đó ra oai luôn, xong lại là gã nhân tình của mình nên Loan tỏ vẻ công cớn sẵn giọng. Phải đánh tiếng chứ, nếu không người ta la làng thì sao? Cái gì cũng đánh tiếng có khác nào gọi dân làng đến. Gã cự lại. Kể cũng có lý, Loan này ngõng nghẹo, lấp liếm cái khù khờ của mình, nhưng làm người ta nổi cả gai ốc lên đây này. Ông Mã bật cười hì hì đến là trai lơ. Ê, đâu nào, để đây xoa đền cho vậy. Loan bước tới sấn sổ. Xoa xoa cái gì? Người ta đứng điên lên đây này. Ông Mã cố kìm khỏi bật cười ha ha, nên nó cứ khủng khục trong cổ họng. Mình mà nổ điên phát dại thực thì ở đây càng mừng, chứ sợ gì điên dại nào. Thôi, vào nhà đi ông tướng. Loan phẩy tay, gắt lên, để cất ngang sự lấn tới của gã trai lơ. Ông tướng quốc bộ hay là phóng xe sang đây? Có gặp đứa nào người làng Hạ đây không? Nếu gặp thì có làm sao? Rồi ông Mã cúi xuống nói khẽ vào tai Loan. Đi họp, rõ chưa? Nên đấy mới bỏ vào thăm mình bất ngờ thế này. Chứ tối qua lúc mình xua khỏi nhà, trên đường về thôn thượng đây đã thề. Loan bật cười rúc rích trong nỗi phấn khích trào dâng. Đã thề mà còn mò đến, thèm quá không chịu nổi chứ gì. Nói rồi Loan lếch xéo con mắt như đưa lưỡi dao lá lốn lách vào tim đen ông Mã. Chỉ đúng đưa bộ ngực đồ sộ như thể giữ gã trai lơ hau gái, cho hắn thèm dò dãi. Ông chủ tịch xã nuốt nước miếng ngửa ngực một cái, chuyển giọng. Ai thèm? Chẳng qua là vì có việc hệ trọng đến mình nên đây mới... Ông Mã bỏ lừng câu nói giữa chừng một cách đầy ngụ ý. Quả nhiên Loan phải sấn sát tới người ông ngay. Việc gì? Thoáng sự thẳng tốt trên mặt, Loan buột miệng hỏi và nhìn thẳng vào mắt ông Mã. Bởi đã có chủ định nên ông Mã vẫn thản nhiên. Trước bọn đàn bà phải làm như vậy. Nếu không sẽ chẳng nức non gì. Sự ma mãnh của phái yếu thừa sức đánh bại sự cực đoan của phái mạnh. Đến như vua chúa nhiều khi mất nước cũng chỉ vì đàn bà. Thầm nhắc nhở trong lòng như vậy, ông chủ tịch xã chậm rãi bước vào nhà, đùng đình ngồi xuống phản rồi mới khẽ lên tiếng. Mình cũng lại đây, ngồi xuống với tôi nào. Loan làm theo như cái máy, ông Mã kéo chị ngồi sát vào người mình. Sự việc nó là như thế này. Ông chủ tịch xã bắt đầu vào câu chuyện. Mình phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Lời ông Mã trầm bồng thầm thì khác nào vợ chồng bàn bạc chuyện gia đình với nhau giữa đêm khuya khoắt. Loan nín thở lắng nghe. Ông Mã miệng nói tay làm. Ông thuật lại sự việc có liên quan đến mẹ con Loan nên tay ông cũng phải lần mò khắp người chị. Loan để mặc cho ông chủ tịch xã được thoải mái. Có vậy người ta mới chịu cho chị biết tin quan trọng ảnh hưởng đến mình. Chẳng qua cũng chỉ là cái sự ông giơ chân giò bà thò chai rượu thôi. Sống ở đời, việc gì không có đi có lại thì giải quyết sao nổi. Ra chuyện con Hí và cái Ti thật, chúng cất hàng dưới Hà Nội, về đến thị trấn Phú Huyện thì bị thuế vụ bắt giữ. Mà cha đứa nào mật báo cho cánh phòng thuế biết. Trời đất, mất trắng hay sao? Loan là gì cánh phòng thuế, chúng ăn chặn của người ta chứ nào có sung công quỹ. Thế nên từ lão trưởng phòng xuống đến con mẹ ghi hóa đơn, đứa nào cũng trơn lông đỏ ra, cúp kích đủ hết. Đàn ông nhậu nhẹt quán xá lu bù, đàn bà son phấn lòe loẹt ăn quà như mỏ khoét. Mà sao ông Mã biết tin? Ông phải đích thân lên xin người ta cho chúng à? Đã phải nộp phạt thì còn đếch gì, cần đếch gì đến ông chủ tịch sẽ can thiệp vào nữa. Nghe chưa hết câu chuyện, Loan đã cắt ngang lời nói chen vào, bộc lộ sự bực tức ra mặt. Ông Mã ôn tồn. Chưa chỉ đã nổi đoá, rõ ràng đúng là cái giống sư tử Hà Đông. Ông mắng yêu hỏa nhân tình rồi nói tiếp. Nếu đây không can thiệp vào thì đâu có được chịu phạt. Người ta sẽ tịch thu hết hàng. Bạc triệu chứ có ít đâu. Đúng thế không nào? Giờ chỉ phải chịu phạt một chút thôi. Cốt để hợp lý hóa vấn đề rồi lấy lại số hàng. Thùng tai chưa nào? Sự việc đến nước ấy cũng đành phải thế. Chứ buôn bán ở chốn quê này nếu cứ thuế má liên miên còn lãi vào đâu? Liệu có ổn thỏa không? Loan ngồi xích vào bên ông Mã. Thì có xuôi đây mê giam bác mặt về với mình chứ. Về hai đứa chúng nó đâu? Ông Mã cười hì hì. Đây đã bố trí cho hai đứa ngủ nhờ nhà người quen trên phố huyện. Sáng mai đổ hàng xong hãy về. Tính thế được chưa mình? Có vậy chúng đi đứng mới đàng hoàng. Việc gì phải lén lút thậm thụt đi đêm về hôm. Rồi dân xã người ta dị nghị cho là ủy ban chở che giúp đỡ nên cứ liều buôn xuôi bán ngược mãi. Rách việc lắm. Đây có còn được công tác, hẳn mình mới có chỗ dựa chứ. Còn việc họp hành, Loan chuyển hướng câu chuyện hỏi lại như khảo tra ông Mã. Con Mừng vừa mới bước chân về nhà chồng lúc tối, không nhẽ công lôi cổ nó ra văn phòng ủy ban họp ư? Ông Mã tặc lưỡi. Thế thì mới phải hoãn, giờ chúng mình họp tay đôi với nhau vậy. Loan ngúng quẩy, nhưng rồi lại ngả người ngay vào vòng tay ông Mã. Thoáng trong đầu Loan hiện ra gương mặt Hì, gương mặt Mừng. Các người vẫn không thể có được hạnh phúc. Hì khinh khét không thèm ngó ngàng đến Loan ư. Xong cái Mừng đâu có chịu hiến thân cho hắn. Con gái làng Hạ sẵn sàng sửa túi nâng khăn cho các bô lão. Coi khinh bọn đàn ông trai trẻ chứ đâu có riêng con Loan này. Tiếng Loan như đứt hơi, vẳng vào tai ông Mã. Đây chỉ mới đâm đơn lê dị thôi, chứ đã bỏ xong chồng đâu. Chưa chi mình đã vội đòi họp tay đôi với nhau thế. Ông Mã như con hổ đói vồ mồi. Còn Loan ban đầu chỉ là sự tuân theo, chứ nào còn háo hức. Hơn nữa còn là sự trả thù chồng, trả thù đời và trả thù con mặt láng giềng. Nhưng rồi ít phút sau, chính sự dữ dằn của ông Mã khiến chị cũng nổi cơn điên dại. Đã lâu lắm rồi, có tới chục năm, Loan mới lại có dịp thỏa sức với đàn ông. Lão hành như nhập vào người ông Mã. Một sự bền bỉ rào dai đến lạ và Loan cảm nhận được niềm hoan lạc sung sướng đến ngất ngây. Vì thế Loan mới u mê, không còn đủ sáng suốt làm chủ được mình nữa. Chỉ tự giác làm theo mệnh lệnh của gã nhân tình, như con cua tự thu càng về để làm mồi hiến tế cho chú ếch xanh. Hơn một năm trôi qua, có biết bao nhiêu việc Loan đã gắng hoàn thành theo ý ông Mã. Thoát cái cuộc sống còn biến chị làm kẻ đưa tin nội bộ làng Hạ cho bên thôn thượng trong cuộc họp tranh chấp ruộng đồng. Dân làng Hạ khinh ghét tẩy chay mẹ con Loan còn hơn đám hủi. Tình cảnh bức bách đánh thức Loan tỉnh giấc. Mở mắt nhìn thực tế quanh mình, chị tính nức cuốn gói đi khỏi làng. Nhân chuyện ông Mã than thở với người vợ ốm yếu lại còn ăn ở quá đáng với chồng, Loan bàn với gã nên bỏ bà ta để lấy mình. Ông Mã hưởng ứng và vạch ra ngay một kế hoạch. Xong, tất cả vẫn chỉ là lời nói nơi cửa miệng. Cho đến giờ không hiểu sao, ông Mã cứ lảng xa dần, thi thoảng mới mò sang, vụng trộm chứ không đàng hoàng như trước. Đến cái sự trung đụng cũng chẳng còn háo hức mấy, cứ như làm cho có lệ. Tại sao thế chứ? Gã chán chị rồi hả? Hay có con nào trong vùng xuân sắc hơn mới cắn câu? Những câu hỏi bỗng túa ra trong đầu làm cho Loan sục sôi sự ghen tức. Cớ sao chị gặp phải toàn những gã đàn ông chó má đến vậy? Mà Loan nào có phải hạng gái ngu ngốc dại khờ cho cam? Quần quanh thế nào? Ý nghĩ kéo Loan trở lại với Hỉ. Có kỳ cục không? Nhưng chị có biết gì mấy về anh? Người đàn ông này như có bùa ngài bỏ mi Loan. Nhưng bấy nhiêu năm làm vợ Hỉ và bấy nhiêu năm hận thù bỏ nhau rồi ngỡ lòng sẽ nhẹ tênh. Song nào có nhẹ hơn? Cứ mỗi lần vấp phải một gã đều cáng là Loan lại nhớ Hỉ như lúc này chẳng hạn. Hỉ là ai? Có điều không riêng dân làng Hạ, đến như chị cũng phải ngạc nhiên. Ấy là cuộc sống như có phép màu hoàn thiện lại linh hồn cho Hỉ. Giờ đây anh ta không còn điên nữa và cuộc sống cũng khác trước. Lạ thật. Loan cố moi trong trí nhớ và chị đã bừng tỉnh. Phải rồi. Từ dạo Hỉ tình cờ gặp lại mấy tay đồng đội từng chiến đấu với nhau thời đánh Mỹ ở trên phố huyện. Họ kéo nhau về xóm trại. Không rõ lấy tiền của đâu mà họ xây nhà cửa tu bổ vườn tược cho anh. Bày đặt cách làm ăn. Hỉ bước vào cuộc sống mới, cuộc sống đủ đầy và thành thơi. Người làng Hạ quên ngay quá khứ, mặc nhiên coi như xưa nay Hỉ vẫn thế. Nhất là kỳ mới rồi, nghe đâu anh lên thị xã gặp hẳn ông bí thư tỉnh ủy. Không biết anh trình bày những gì với đảng, mà sau đó tỉnh ủy cử đoàn cán bộ về huyện dàn xếp ngay vụ tranh chấp ruộng đất giữa làng Hạ với thôn thượng. Vì thế tình hình mới dịu đi chứ. Người làng Hạ xúm vào ca ngợi anh, đến mức con gái làng Hạ mới 18 đôi mươi hơ hớ là thế, cũng ước thèm được làm vợ thằng cha thương binh nặng đã ngót nghét 50 tuổi đến nơi. Già Hỉ là người đàn ông như vậy, chỉ có Loan mới là người đàn bà ngu dại mà thôi. Đã cướp được anh nhưng không biết cách chinh phục. Trái tim đàn ông đâu chỉ rung động trước thể xác đàn bà. Chỉ có tình yêu mới là chiếc chìa khóa mở rộng cửa buồng đón đôi trai gái, hóa thân vào nhau. Đã vậy Loan lại cứ để tâm trí đi đâu, còn đi đâu nữa, chỉ lao vào lòng thằng cha Mã này đây. Để vớt vát tình yêu, nào có, nhưng cũng phải được gì chứ. Được hai tạ thóc tiền chùa bên thôn thượng trả công làm nội gián ư. Nghĩ lại Loan càng thấy uất lên, bầm gan tím mặt. Bởi chị ngu, lòng tham biến người con gái, tinh khôn lọc lõi như Loan, thành bộ đàn bà ngớ ngẩn dại khờ. Chị buông người chồng ngay thẳng, để vơ quảng vơ xiên những gã trai lơ đĩ bợm. tan nát cuộc đời còn chưa tỉnh. Dẫu có tỉnh cũng đi đứt một kiếp người rồi còn đâu. Ngoài trời hình như mưa đã ngất, không nghe thấy tiếng nước rơi tí tách nơi giọt danh. Gió cũng không còn nào tới, xóm làng yên ắng trong giấc ngủ say về sáng. Loan nằm ườn trên giường, trong lòng đầy sự hối tiếc đắng cay. Không lẽ suốt đời chị chịu thua thiệt, không lẽ trọn kiếp chị đau đớn tủi hờn. Tạo hóa sao chẳng công bằng với mỗi số phận con người. Kẻ được đủ đầy mọi thứ, đứa lần mò thâu đêm suốt sáng vẫn cứ đói nghèo. Không thể như vậy được. Loan ngồi bật dậy, sục sôi trong người chị ý chí giành giật cho mình chút tình yêu hạnh phúc. Nhưng chị giành giật với ai? Đàn bà con gái làng Hạ này có người nào cướp tình yêu hạnh phúc của chị đâu? Ý nghĩ đó làm cho Loan hững hụt. Chị ngồi ủ rũ trên giường. Bất chợt Loan sực nhớ chuyện vợ chồng lão Phường đâm đơn ra tòa ly dị. Xét theo lẽ thường, lão Phường có dại mới làm như thế, hay là lão già mắc bẫy con mừng rồi? Hẳn là nó tìm cách thoát thân khỏi ông khọm già để quay về nối lại tình xưa nghĩa cũ với Hỷ đây. Loan gật gù tự tán thưởng cho sự suy diễn của mình. Có thể như thế lắm chứ. Hai con người này, cả Hỷ lẫn Mừng đều có gan làm mọi việc để lấy được nhau. Nếu không có ý, đời nào bây giờ anh Hỷ đổi thay nhanh như vậy? Không điên, chẳng dồ, hoạt bát như không đau yếu bệnh tật gì. Y như được cải tử hoàn sinh, thực có hiểu. Còn Mừng, nó mang tiếng bị chồng bỏ mà vẫn dám ngang nhiên ôm áo quần về nhà mình giữa ban ngày ban mặt trước dân làng. Cơ sự đã rành rành như thế, còn phải đoán gì nữa, chỉ có ngu mới không nhìn thấy. Rút cục mọi sự trên đời này từ ông Mã hay lão Phường, và cho chí là con dân làng Hạ hoặc bên làng thôn thượng kia cũng vậy, sẽ chẳng một ai bị thua thiệt cả. Chuyện tranh chấp ruộng đồng ồn nào lên vậy thôi, chứ một khi chính phủ đã ban hành lệnh chia bôi san sẻ, thế nào là phải làm như vậy. Riêng có chuyện cuộc sống của con người mới do chính bản thân mình gây nên. Vậy hơn 40 năm sống kiếp làm người đàn bà ở làng Hạ này, Loan biết rõ lắm, tình yêu hạnh phúc nó cũng như món hàng cũ bị mua tranh bán cướp ấy mà. Vậy thì không đời nào chị chịu để cho cái Mừng giành được Hỷ. Anh ấy đã từng là chồng Loan, giờ đây anh ấy sẽ phải quay lại với chị, lại là của chị. Bằng không, Hỷ sẽ chẳng là của ai hết, cả Mừng lẫn Loan. Loan lại nằm xoài xuống giường, không gian đã lĩnh loãng sáng dần, khoảnh khắc lúc trạng vạng thật mơ hồ. Chị thiếp đi trong niềm khát vọng chiến thắng và những mưu toan ẩn hiện, cũng tranh tối tranh sáng như thời khắc lúc này. 26. Lão Phường tỉnh giấc từ rất sớm. Nói tỉnh giấc là cho phải nhẹ đấy thôi, chứ dạo này có mấy khi lão ngủ được qua đêm bao giờ. Người lão sọm hẳn, trông chỉ còn bộ xương, nhất là từ hôm lão đâm đơn ly dị vợ đến nay. Dường như đêm nào lão cũng thức trắng. Lão giận thân, tức vợ, căm ghét bà con xóm làng, càng ngẫm càng thấy ức cho đời. Những tưởng nghề hưu về quê sống nốt những ngày còn lại cho được ấm êm, nào ngờ thành ra khốn khổ khốn nạn thế này đây. Tuy tòa án chưa thụ lý hồ sơ, nhưng lão với Mừng đã sống ly thân, nguồn cơn nào đã gây nên nông nỗi này. Hơn một năm trôi qua, giữa hai vợ chồng chẳng có gì cấn cá cả. Lão thực hiện đúng mọi quy ước của Mừng đặt ra, và ngược lại cô ấy cũng đã làm tròn bổn phận của một người vợ. Chung quy chỉ tại chuyện làng xã đã lôi kéo vợ chồng lão ra đôi ngả trong vụ tranh chấp ruộng đất khi tách hợp tác xã giữa hai làng Hạ với thôn Tượng ấy. Cũng bởi tại huyện Quan Liêu không nắm rõ tình hình thực tế của địa phương nên đâm ra sai bét, dân phản đối chống lệnh trên gây mất đoàn kết, nghĩa là làng trong thôn ngoài nhốn nháo cả lên. Với trách nhiệm của người đảng viên, lão Phường thấy phải đứng về phía huyện để bảo vệ uy tín cho đảng. Trên có sai, nhưng phần mình là cấp dưới, là cơ sở tất phải thực hiện. Có như vậy mới giữ vững kỳ cương, phép tắc. Song vợ lão là chủ nhiệm hợp tác xã làng Hạ lại không chịu. Cuối một mực, buộc huyện phải nhận cái sai lầm là đã đẩy dân hai thôn vào cảnh khó xử. Dĩ nhiên đời nào huyện chịu nhận sai về mình, cơ sự là vậy. Lão không thể có người vợ dám cứng đầu chống lại cấp trên. Mừng ôm áo quần quay trở về nhà mình, giờ lại chơ khất một mình lão như trước. Đã thế dân làng Hạ còn tẩy chay lão nữa chứ. Họ vào hùa với cô Mừng quyết không chịu thua huyện. Thành thử, chuyện của hàng xứ đâm vỡ nổi nhà mình, lão đâm ra buồn, cô quạnh. Ngoài trời mưa vẫn giả dích, không gian yên nắng như trốn không người, ngôi nhà tranh ba gian của lão như thu nhỏ lại lần vào đêm tối. Chắc mới 2-3 giờ sáng là cùng. Thầm đoán như vậy nên lão Phường lại cố chợp mắt. Gian buồng và chiếc giường này hơn một năm qua lão nhường cho vợ ở, giờ lão lại vào đây nằm, nhưng cảm giác cứ thế nào ấy, không như trước khi lấy cô Mừng. Hình như vẫn còn hơi nàng, một sự mơn trớn và cám dỗ, cùng với những ý nghĩ trần tục nảy nở trong đầu lão. Hồi lâu vẫn không thể ngủ được, tức mình lão lại vùng dậy, thắp đèn ra gian ngoài tìm chai rượu, lấy chén, ngồi thu lu ngay trên phản, uống rượu suông một mình. Thì ra lão còn luyến tiếc nàng ư? Thật khó nói quá, cái hạnh phúc nhỏ nhoi mới thắp lên được có hơn một năm. Ý nghĩa của nó, nào đã thấy. Sau sớm hôm, có Mừng sống trong nhà, lão cũng thấy khuây khỏa, nhất là những khi tối lửa tắt đèn, cửa nhà thêm vui, thêm ấm, rõ rệt. Nếp sống đang quen, này bỗng bị hẫng, nên lão quên thế nào được. Nhưng lúc này chẳng hạn, những giọt nước cay cay đang thấm dần vào cơ thể, xua đi nỗi buồn trong lòng lão. Nỗi buồn cuốn gói ra đi thật, lão thấy mình bỗng bừng bừng khí thế. Cái hiện tại cũng bỏ trốn tiệt, lão sống lại với quá khứ trong sự cuồng say, đôi khi huyễn hoặc bản thân như người trong mộng. Phải rồi, bắt đầu từ đây thì mới đúng, lão không thích lùi quá xa và dĩ vãng. Mới hôm nào năm ngoái đây thôi, dạo đó còn rét nàng bân, những nụ tầm xuân bắt đầu hé nở ngoài dậu đầu ngõ. Cuộc sống như có phép thần cài lão hoàn đồng cho lão, không hóa thành chàng trai thì lão lấy cô Mừng làm sao được. Mới đầu năm ngoái thôi, lão Phượng còn trai tráng lắm. Lão tầm một ngụm rượu, chưa chi mắt đã hoa lên rồi. Lão nhớ lại hôm cưới vợ, kỷ niệm sâu sắc này quên thế nào được, nó đang hiện ra trước mắt lão. Chết thật, lão say khướt mất rồi. Là cái bữa cỗ hôm cưới, tôi thì nôn mửa tất bao nhiêu thức ăn vừa nhét và bao tử ra nhà, rồi nằm sóng xoài xuống giường. Mọi người xúm vào, làm đủ mọi cách cho lão giã rượu. Khốn đốn, vất vả vì lão cho nên 4-5 giờ chiều gì đó mới yên. Kể cũng lạ, vừa ngồi bật được dậy là lão đòi đi đón dâu ngay lập tức. Lão trẻ lại thật và bỗng háo hức còn hơn cả lần đầu sắm vai chàng rể. Đến bực cho đám bà con họ hàng với lũ cháu chất nội ngoại lại cứ nhăn răng ra cười lão chứ. Còn cái thằng Phượng cứ tím mặt lại, nghĩa là làm sao? Bố tiên nhân thằng con bất hiếu, lão chỉ muốn chửi toáng lên cho hả giận. Lão đi bực nữa là còn lấy được vợ trẻ thì nó phải mừng mới phải chứ. Xong đằng này nó lấy làm xấu hổ ư? Rõ cái thằng trời đánh thánh vật, nó còn chòng chọc nhìn lão rồi gắt. Liệu thầy có bước vững từ trong nhà xuống sân chưa đã nào? Chưa chi mà đã dục đi đón dâu dối lên thế. Vậy là cả nhà cười rộ lên, chúng tưởng lão làm trò hề mua vui ư? Được thể thằng Phượng lại cằn nhằn. Thầy đâu có phải là trẻ con, bỗng dưng lần thần quá. Ai ngăn cụ đi bước nữa, nhưng làm gì cũng phải nên cân nhắc mới phải chứ. Đằng này cụ là như có kẻ rình bắt cóc mất cô dâu không bằng. Phận làm con mà dám nói với cha như vậy, có ngu lão mới cầm, nhưng lão đâu có ngu đâu. Con với chàng cái, con như thằng Phượng nhà lão thì có con mà làm gì. Lão bèn trợn trừng đôi con mắt đỏ đồng đọc của mình rồi chửi toáng lên. Ngày vui mà cha con lại chửi nhau om sòm còn ra thể thống gì nữa. Cũng bởi tại đầu óc lão đã tỉnh táo cho đâu, men say vẫn còn chưa tan hết đây này. Đúng là cái anh rượu ngang ngang của thôn quê ăn đứt cái thứ rượu xanh đỏ do các nhà máy sản xuất thật. Hiện đại mà nhạt phèo như nước lã, lão trả dại gì sơi, cứ cuốc lủi xài thôi. Bị kích động, lão bật lò xo liền. Lão rùa thằng Phượng ra giả, chắc phải chua ngoa hơn cả đàn bà, bởi tại nó không có con trai. Không có con trai là tại nó, chứ đâu phải vì con vợ. Chẳng lẽ nhà lão sẽ tuyệt tự hay sao? Không thể được, tình cảnh nó là vậy. Sắp kề miệng lỗ như lão mà còn phải gánh cái việc tìm kẻ nối dõi tổ tông là quá sức mạt vật, là khốn nạn cho cái thân già. Sung sướng cái nông nỗi gì khi đó nó mới thộn mặt ra. Hài, biết vậy sao còn cản bước cha? Giờ cái việc cưới xin là không thể chần chừ, sai một ly là đi một dặm. Đã ngót 70 tuổi đời, lão không trải mọi sự hay sao? Lũ trẻ bây giờ có học mà vẫn ngu. Tục ngữ ca dao dân dạy người ta bao lẽ sống ở đời đấy. Chúng quên giáo rồi ư? Đã vậy, để lão đọc cho mà nghe. Và lão đang hắng đọc, giọng cũng trầm bồng cao thấp, lầm lì ra phết. Hỏi vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha. Chúng mày cười cái gì? Lời người xưa nhắc người ta như thế đó. Còn thằng Phượng phải dòng tai lên nghe cho thủng. À phải. Thằng Phượng cúi đầu câm lặng như thế là phải. Sự đời nó là như vậy đó. Con phải biết chứ. Nhất là việc cưới xin của lão đây. Lão lại càng biết. càng hiểu rõ nguồn cơn sự tình. Hằng tiết lão còn mắng luôn cả đám cháu chắt họ hàng. Khi cô bàn bày ra, chúng đến đánh chén rõ nhanh. Còn mọi chuyện nhà cô dâu, chúng lại cứ rối quanh, không cho lão biết. Này, lão tuy già, nhưng đâu có lẩn thần mà bày trò như thế. Khốn nạn, chứ lão đây biết tổng chuyện gì đã xảy ra ở đằng nhà cô Mừng rồi. Nói đến vậy mà chúng vẫn tỉnh bơ, cứ làm như bằng vai phải lứa với lão không bằng. Mẹ cha chúng bày, lão buột miệng trời lũ con cháu. Tao mà đoán mò hả? Chúng bâu vào quanh lão, từ khí chẳng cần phải khảo, lão cũng phun ra hết những gì đã biết về cô Mừng. Cô chẳng có lỡ thì lỡ thiếc gì hết đâu, chẳng qua là vì cô ta quá yêu thằng cha Hỉ Dồ đó thôi. Nhưng thằng cha này lại bị mắc câu cô Hỏa Loan mất rồi. Thực chất của vấn đề là hắn cố dãy ra khỏi cái gông con vợ đốn mặt kia đấy, chứ điên dại cái gì. Giờ hắn được Hỏa Loan cho sổ lồng thành thằng đàn ông không vợ như lão, chắc chắn hắn sẽ... Tình cảnh giữa cô Mừng với hắn và lão nó éo le, rắc rối như vậy. Bây giờ mọi người chần chừ, chờ cho lão tỉnh hẳn rượu mới đi đón dâu, tất sẽ chậm chân mất thôi. Việc vợ chồng Hỉ bỏ nhau dứt khoát sẽ đến tai cô Mừng. Thế nào cô ta cũng tìm cách thoái thác, không chịu về làm vợ lão cho mà xem. Khi đó tính sao? Bà mối dàn xếp thế nào cho thuận? Hay là tất cả đều dương mắt ếch ra, nhìn rồi bỏ mặc lão đây? Được, thế thì càng hay. Thằng Phượng thốt lên, nó muốn phá đám ư? Rõ cái thằng. Nghe con trai nói vậy, lão tức điên lên. Không lẽ nọc nó ra, đánh như đứa con nít lên 10. Và lại lão cũng không còn sức đánh con được nữa. Lão bèn hét. Cút mẹ mày về đội tàu mà sống cho khuất mắt tao. Chẳng cần đợi thầy đuổi. Nói rồi thằng Phượng lao ngay ra khỏi nhà. Lão chỉ còn biết tưng hừng nhìn theo, thở dốc cho hạ cơn giận. Bà con họ hàng vội xúm vào, giữ thằng Phượng lại, không cho nó đi. Nhà đang có sự vui, cha cưới vợ, con trai bỏ đấy trở về cơ quan được ư. Nhung nhằng một lúc mới yên. Có thế chứ, lão thấy hả dạ. Đấy, Thiên Hạ còn vun vào cho lão, người ta phân tích cho thằng Phượng hiểu cái đạo lý của phận làm con. Tiện thể lão phân trần. Đây, các bà xem. Còn với cái như thằng quý tử nhà tôi kìa, liệu cha mẹ có sung sướng hay không? Không rõ từ đâu chạy về, Mụ Hợi thấy hai cha con đôi co, bèn té tát. Rồi, ôi, việc của gia đình các người, cả hai bố con, rõ chưa? Giờ tôi chỉ là kẻ mối manh giúp đỡ thôi, giờ các người đùn cho tôi gánh hết phải không? Rồi Mụ Hợi cũng như người lên đồng, khiếp quá, Mụ nhảy cẫng lên như con choi choi, bù lu bù loa, như thể kiếm cớ khoe công sức, rồi lại ra điều trách mắng cha con nhà lão. Cảnh tượng bắt nháo, nhồn nào nhố nhăng hơn cả đám phường trèo. Lúc này lão có hay biết gì nữa, dẫu cho là người già như lão hay còn trai trẻ cũng quẳng hồn vía lên mây theo gió hết. Cảnh tượng lu lu trước mắt, song lão đâu có thấy nó cạch cỡm, ngược lại sự om sòm còn làm cho lão ngất ngây nữa kìa. Đám cưới phải bừng bừng khí thế mới ra đám cưới chứ. Lão đầm mê mẩn ngồi nhấm nháp chút hương vị cuộc sống vừa được lên men và mường tượng tới cảnh Loan Phượng trùng phùng trong đêm tân hôn sắp tới. Sắp đến giờ đón dâu nên bà mối cũng phải kìm cơn nổi đoá của mình lại. Lão đoán chắc phải qua lại mấy lần giữa đôi bên, đến dã cẳng mới thỏa thuận lại được giờ đón dâu. Hẳn không dễ dàng chút nào nên Mụ Hợi mới xả hơi cho nhẹ người. Giờ Mụ hô hoán cả nhà tụ tập để cắt đặt công việc, quát tháo nhạng cả lên, coi bộ oan hơn cả tướng ở nơi trận mạc. Song không hiểu thế quái nào, mà chẳng thấy bóng dáng bà con họ Mạc cùng lũ cháu chất đâu cả. Điên không? Lúc cỗ bàn đánh chén sao đông đủ thế, đến lúc đi đón dâu chỉ trơ khất lại có mấy mống. Bảo còn rước đón cái nỗi gì? Lão nghe thấy tiếng thằng Phượng cằn nhằn với Mụ Hợi ở dưới bếp vọng lên. Thầy cháu đã tỉnh hẳn đâu mà chừa chi đã vội đón với cả rước. Cơm cơ bà ấy chờ lâu quá mới phải tản về nhà đấy chứ. Giờ phải cho người đi mời họ lên, ai dỗi hơi ngồi hóng cụ rể dã rượu. Lão chỉ muốn nhảy ngay xuống bếp nện cho thằng con một trầy dã cua vào đầu. Sao nó không chết quách đi cho rảnh con cái gì nó. Nhưng Mụ Hợi đã sồn sồn mắng tay lão. Việc gì đến mày, cái ngữ con cái bất hiếu đến thế là cùng. Rồi Mụ quay ra sân nói với mấy người đang có mặt. Dù ông Phường có đi đứng chưa vững chân, ta vẫn cứ phải tổ chức đón dâu. Không nhẽ đi đón dâu mà lại xin ở gái cho vắng mặt chú rể à? Tiếng ai đó hỏi lại. Điên Tiết Mùa Hợi gắt lên. Sao lại vắng mặt chú rể? Phải bắt ngay hai thằng cháu thật khỏe vào, xốc nách dìu ông lão đến nhà gái, cho đúng giờ hẹn với đằng nhà người ta. Lão thấy đắng trong lòng, tuổi già đã quật lão ngã khuỵu xuống rồi. Trời đất ơi, ra tình yêu đôi lứa không còn là của tuổi già nữa. Ngẫm mà xót xa cho cuộc đời. Không, không hẳn như thế. Xưa kia vua chúa có năm tê bảy thiếp cùng hàng trăm cung tần mỹ nữ vẫn còn chưa thỏa. Các ngài nằm bẹp trên long sàng vẫn cứ tiếp tục tuyển thêm vào cung nhiều người đẹp cho ngài chung chân gối. Chỉ bao giờ cắt đầu gối không thêm máu thì thằng đàn ông mới chịu thôi. Lão đây, nếu không say, đi đứng còn vững bước hơn khối người. Sao đã nghĩ không đủ sức yêu đương nữa? Nhảm. Cô Mừng đã 40 tuổi rồi, lúc này đầu óc lão cảm thấy có tỉnh táo hơn. Lão sẽ đích thân đến nhà gái đón cô Mừng về làm vợ cho dân làng Hà này trắng mất ra. Nghĩ thế, lão vội nói át ra ngoài sân. Đến giờ thì ta cứ đi, ít người cũng được, tôi không cần đứa nào vào xốc nách đâu. Nói rồi lão đứng lên và ra sân. Khốn khổ, chân tay vẫn run run, mắt còn loáng quáng, ngỡ khoảng cách giữa bậc thềm xuống sân như đã được san bằng, cho nên lão đi. Thế nên lão mới bước hụt, có người nhìn thấy chạy tới đỡ, Hàng Tiết lão vung tay hẩy ra. Ngã thế nào được, đi đến nhà cô Mừng chứ có leo lên tận cung quảng để đón hàng Nga xuống làm vợ tôi cũng thừa sức. Dứt lời, bỗng hai chân khuỵu một cái, lão ngồi bệt ngay xuống sân trong tiếng cười hô hố của đám con cháu họ Mạc. Ngã thế nào được ông Phường nhỉ? Ồ hay, lão Phường cảm thấy choáng váng, những ý nghĩ cứ nhập nhòe trong óc, quá khứ đang sống lại hừng hực bỗng tắt ngấm, như cái kết cục của cuộc hôn nhân, quả là quái gở mà lão hào hứng cuốn vào. Dại khờ, ngớ ngẩn, để rồi có kéo dài cảnh sống vợ chồng hờ mãi cũng phải dừng lại, nếu không, chắc thiên hạ biết được sẽ tức cười lắm. Cho nên lão ly dị vợ là đúng, chứ dùng rằng cô Mừng sẽ đứng nguyên đơn đòi bỏ lão, hàn lão còn nhục nhã hơn. Lão ngồi ngẩn ngơ, ngó chai rượu, bán tín bán nghi. Lão cầm chai rượu lên, soi qua ánh đèn, lắc lắc mấy lần. Lạ thật, lão mới uống chỉ đồ 3 chén, không, chắc cũng phải đến 4 chén. Ừ thì cứ coi như là 4 chén đi, 4 chén rượu có ăn thua gì. Cảnh buồn lại ngồi uống rượu suông, lão có tu cả lít cũng chưa thấm. Ấy vậy mà lúc này, lão ngồi không còn vững nữa. Mẹ cha nó đời, lão thầm rủa. Căn cớ gì tạo hóa đầy ải ông quá lắm vậy. Nghe hàng xóm tán là bùi tai, lão mới tính chuyện lấy vợ cho vui cờ ấm nhà. Ai ngờ cưới được cô vợ trẻ lại bị mất con. Thằng Phượng bỏ lão trở về cơ quan ngay dạo đó, không hề thư từ qua lại nữa. Rồi lão có giữ được cô Mừng sống với mình đâu, dù chỉ là hình thức. Cái kết cục đắng cay này là do lão ngu mới sinh ra chuyện, nay còn biết ca thán ai. Càng ngẫm càng thấy nhục cho cái thân già. Không nhẽ thằng Phượng đúng. Nó can ngăn lão, là vì nó hay là vì lão chứ? Rõ ràng là vì lão thật rồi, sao lão nỡ lòng nào lại mắng chửi đuổi con đi? Lão là cha ư, rõ cha chẳng ra cha, bảo con mắt đâu nhìn thấy con mình nữa. Chợt có tiếng chó sủa ngoài ngõ, lão Vương chẳng thèm ngó ngàng ra cửa, lúc này mới đang trạng vạng chứ đã sáng hẳn đâu. Chắc thế động là chó sủa canh chừng đó thôi. Đến khốn, trộm cắp rình mò ngó, xóm nào còn được, sao lại rúc rậu chui vào rào ngõ này. Toàn những nhà trên răng, dưới cát tút một lượt. Gia đình quái nào cũng có một lô tàu há mồm. Xem ra ở đời chỉ có chó là kẻ sống trung thành với chủ. Đến như vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau đã mấy ai thủy chung thủ tiết vì chồng. Hiếm lắm. Nghĩ về chó lại quay sang nghĩ về người. Đầu óc lão cứ lung tung lộn xộn những ý nghĩ ấy. Đời vợ trước của lão đó, mùa từng chung đụng với chán và đàn ông rồi mới lấy lão làm chồng. Nay, đến nhà cô Mừng, té ra cô nàng gật đầu làm vợ lão để dễ bề chơi ngang. Bố tiền nhân cái lũ đàn bà. Tức mình lão Phường chửi thầm. Ông mà biết các người ma mãnh quái quỷ thế này thì không đời nào thèm lấy vợ nhé. Ông sẽ sống vậy cho sướng cái thân mình, cho đến chết là xong. Vừa hai cửa bật mở, luồng gió ùa vào suýt làm tắt ngọn đèn hoa kỳ tù mù. Lão Phường giật mình tròn mắt nhìn người khách như từ trong cõi mộng bước ra. Nhưng lại không phải là giấc mơ, bởi người khách hỏi gặp bà chủ nhiệm hợp tác xã làng Hạ. Cô Mừng cuốn gói về nhà mình chứ có còn sống với lão nữa đâu mà khách hứa còn kéo tới đây. Và lão chán công việc tiếp khách thay vợ lắm rồi. Mặc xác các người, Vậy là lão lại đùng đình rất rượu ra chén, coi như không có ai vào nhà. Chẳng qua cũng bởi cô Mừng còn trẻ đẹp, chứ cái chức chủ nhiệm hợp tác xã có là cái gì mà các người hay lui tới. Từ giày cô ấy được tự do rồi, các người cứ việc gặp nhau, húi hí ngay tại nhà. Chẳng còn phải kiếm cớ hội họp, rất díu ra ủy ban, để vụng trộm một xó xỉnh nào đó. Khách đứng ngẩn ra nơi khuôn cửa nhìn ông chồng bà chủ nhiệm ngồi uống rượu suông một mình vào lúc tảng sáng, lấy làm ngạc nhiên lắm. Chắc vợ chồng lão to tiếng với nhau, hẳn bố già cóc xí sớn đừng nữa nên cô vợ trẻ bì cho chứ gì. Ai chứ cô Mừng thì khách biết, người đàn bà này xinh đẹp tài đảm, lại đương ở tuổi sung sức, thật hoài của rời, cuộc sống lại xảy ra toàn những chuyện oái oăm, như một sự cợt nhả hay bởi tạo hóa trêu ngươi con người vậy. Cuối cùng thì khách cũng phải lên tiếng. Bà chủ nhiệm vẫn còn ngủ hả đồng chí Phường ơi? Việc gì? Miễn cưỡng lão Phường buộc phải quay lại nhìn khách. Lão hất hàm hỏi lại chứ không thèm trả lời. Ơ, khách thốt lên. Bữa nay đồng chí làm sao vậy? Không còn nhận ra được tôi nữa hả? Anh là thằng đàn ông, chứ còn là cái gì mà bảo tôi không nhận ra? Giọng lão Phường lè nhè, mắt lão nổi đom đóm mắt lập lòe hoa cà hoa cải. Hay anh là con đàn bà? Khách bật cười thành tiếng. Đồng chí say rượu rồi, tôi là Mã, người tôn thượng, là chủ tịch xã đây. Mã hả? Lão Phương tròn mắt nhìn khách. Cút mà anh về với thôn thượng ngay đi trò, kẻo rồi dân làng hạ, nó nom thấy mặt thì khốn. Đồng chí dọa tôi đấy hả? Ông Mã chuyển sang cái giọng của kẻ nắm quyền hành ở địa phương. Ai thèm dọa ông chủ tịch? Lão Phương ngất ngưởng. Có điều là cả làng hạ người ta biết tổng mọi chuyện gian díu của ông với mụ Loan rồi. Hẳn ông mới từ nhà đến đây. Tình đồng cha đồng chí với nhau, tôi nói thật với ông. Ông chủ tịch xã, cái con mụ đi giả cái. Nếu ông có khiêng nó về bên tôn tượng mà thờ thì chắc dân làng hạ, người ta vỗ tay ủng hộ ngay thôi. Xong có điều, để bù lại, công ở xã bên nên bàn tính với nhau hoàn trả mấy chục mẫu ruộng xí sớn cho bên làng hạ ngay đi. Chứ nhập nhèm, ăn không của người ta rồi, có ngày sẽ bị ông trời móc mắt ra. Tôi xin rút lui quan điểm bảo vệ xã bảo vệ huyện, có bị khai trừ khỏi đảng cũng quyết bảo vệ sự thật, bảo vệ cái đúng. Ông chủ tịch xã nghe thủng chưa? Ông Mã không còn thản nhiên được nữa. Chuyện tranh chấp ruộng đất giữa hai làng đã lắng dần, song dân chúng vẫn chĩa mũi dùi vào cán bộ. Họ chuyển hướng tìm cách bóc trần sự thật cho cấp trên biết. Thoáng nhận định trong đầu, ông chủ tịch xã dịu giọng, bởi ông tới tìm chủ nhiệm hợp tác xã làng hạ là để truyền giấy mời của huyện tới tận tay cho Mừng. Sự việc có thế nào đến mức ồn ào đâu? Ông Mã nhẹ nhàng. Chúng tôi đương tìm kiếm giải pháp, sao cho ổn thỏa cả đôi bên. Cũng là đảng viên, nên tôi nói thật để đồng chí rõ. Bổn phận của chúng ta là phải gắng sức khôi phục lại tình đoàn kết gắn bó giữa bà con hai làng trong xã. Nên khép chuyện cũ lại để mở ra thời kỳ mới. Thời kỳ của tình làng nghĩa xóm, tình bà con họ Mạc truyền thống làng trên thôn dưới, đùm bọc nhau những khi tối lửa tắt đèn chứ đồng chí. Nhân đà ông Mã nửa như biện minh cho mối quan hệ của mình với mụ Loan làng hạ, nửa như răn đe lão Phường đặt điều vu khống. Cái sự đó, nào đã có một ai bắt được quả tang ông với mụ Loan trong cảnh trai trên gái dưới bao giờ? Huống chi các người coi hả Loan như gái điếm không thèm ngó mặt. Nói phứa thôi, chứ khi ra chức pháp luật là cứ phải có giấy trắng mực đen mới buộc tội người ta được. Cố tình nói xấu lãnh đạo địa phương là mắc âm mưu phá hoại của địch chống cách mạng, tội tày trời không đùa. Lão Phường nghe qua rồi ngần tò te, há hốc mồm. Rượu đã ngấm vào người, đầu óc cứ như cái thùng rỗng không. Lão không nghe nổi câu nào ra câu nào. Và nếu chẳng say bét nhè, lão cũng không thể biết ông Mã danh ma đến mức nào. Lão đã hết thời, ngay từ khi cầm sổ hiu về vườn. Còn ông Mã đang ở tuổi 45-46, văn hoán lẻ đẹt lớp 5-6, chữ ký ngoằng mấy nét như hình con ngựa động cỡn, chứ có thành chữ ma chữ mã gì đâu. Nhưng mánh khóe thủ đoạn của anh vô học cũng hóc hiểm ra trò. Nếu cùng đường hắn giờ đến bài cùn là xong. Khi đó hắn còn vặc lại, ai bảo dựng ông lên làm chủ tịch xã nào? Quả đúng là ông Mã vừa chuồn khỏi nhà thị Loan sang đây, ông sực nhớ tới nhiệm vụ. Nhờ nó ông có cớ vắng nhà qua đêm, khỏi cái mụ vợ ốm yếu ỉ eo, và cũng có cớ cho dân làng hạ khỏi tò mò đưa con mắt dòm dò vào nhà ả nhân tình. Việc tranh chấp ruộng đồng giữa hai làng rồi cũng phải kết thúc. Tình xuống tận địa phương trực tiếp giải quyết. Huyện rồi xã đều bị kiểm điểm gay gắt. Cơ may cho ông qua lại với Loan, chắc không còn nữa. Ông tính là một trận đã đời với nàng rồi rút dù. Chẳng hiểu sao đêm qua ông không mấy ham hố, và lại nàng cố tình khép chặt vòng vây để giam hãm đời ông. Nhưng ông có là cái gì ở cái xã này, ngoài cái chức đang giữ, mà cái chức có cơ bị cách đến nơi, khi ấy có mà quỳ xuống van lại, người đàn bà này cũng không thèm ngó mặt, chứ đừng tưởng à cho sờ vào cặp váy. Nghĩ vậy ông mới ngán. Cuộc ái ân tẻ nhạt và nhanh chóng kết thúc. Khi có cơ hội là ông chuồn luôn, tránh phải đi đến khúc kết thúc trực diện tay đôi. Tiểu nhân hay quân tử cũng thế, muốn dứt ra khỏi vòng tay đàn bà thì cứ chịu làm thằng hèn mới yên chuyện. Cuối cùng ông Mã nói rõ cho Lão Phường biết việc ông tìm đến mừng. Lão Phường gạt phắt: tôi không phải là chân giao thông của xã, ông cứ tự đi đưa giấy mời cho cô ấy. Vậy đồng chí đánh thức bà chủ nhiệm dậy. Cô ấy không có nhà. Sao? Ông Mã tròn mắt nhìn Lão Phường. Bà chủ nhiệm đi đâu? Chắc đi lên trung ương kiện xã kiện huyện phải không? Tôi không biết cô ấy đi đâu. Sao lại thế? Ông Mã gặng hỏi. Bị dồn. Lão Phường cáu tiết quát vào mặt ông chủ tịch xã. Xéo mẹ anh đi cho rảnh. Sao với chả chăng cái gì? Ông Mã tím bầm mặt, chưa biết phải làm như thế nào, thì Lão Phường lại gào. Bởi tôi ngu. Lại còn đi vào hùa với xã với huyện. Thằng Hì Dô làng Hà này đã lên thị xã gặp đồng chí bí thư tỉnh ủy trình bày rõ cơ sự rồi đấy. Các ông dối dân lừa trên đúng không nào? Và các ông cũng biến tôi thành kẻ phản lại làng nước. Rồi đây, tình sẽ sờ gáy các ông. Lão Lê đít ra mép phản, buông hai chân xuống đất, định đứng lên, nhưng chân run quá, lại thôi. Anh có xéo ngay đi không thì bảo. Lão thét và giơ tay trỏ vào mặt ông Mã. Từ nay, tôi cấm cửa không cho anh vác mặt vào nhà đấy. Ông Mã buộc phải quay ra. Chẳng lẽ đó là sự thật? Bí thư huyện ủy Trần Trọng đang bó tay ư? Phó bí thư huyện ủy Trương Xuân Trố cũng làm ngơ ư? Họ bỏ mặc cho ông với chuyện đất đai để thoát thân giữ lấy ghế ngồi trong huyện ủy phải không? Dắt xe ra khỏi ngõ, ông Mã còn nghe thấy tiếng Lão Phường vẳng sau lưng. Cách bạc cái đất gì, cái thứ các anh, cứ như dọa trẻ con, có giỏi thì cách mãi e cây bề hê của mụ Loan đi, xem nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.